Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 43, Văn Văn, cứu ta, tay, ta trên vai có tay. Vương Tử Văn lập tức quay đầu, thấy Đáp ở Hứa Hiểu Tĩnh trên vai quỷ thủ, cũng sợ hãi cả kinh, này chỉ trắng bệch đứt tay đốt ngón tay hoạt động, móng tay trên da chọc tới chọc đi, hiển nhiên không phải cơ quan đạo cụ có thể giải thích. Đối mặt quỷ thủ, Vương Tử Văn trong lòng phát khiếp, nhưng là khuê mật không thể ném xuống mặc kệ. Thấy Hứa Hiểu Tĩnh sắp ngất bộ dáng, Vương Tử Văn hạ quyết tâm, duỗi tay cầm đứt tay thủ đoạn đi xuống chết túm. Trong lúc nhất thời, đứt tay trên cổ tay hủ huyết nhiễm hồng tay nàng, đứt tay móng tay khấu vào Hứa Hiểu Tĩnh làn da. Vương Tử Văn phí thật lớn kính mới đem nó từ Hứa Hiểu Tĩnh trên vai lộng xuống dưới. Trong tay nắm đứt tay, Vương Tử Văn chịu đựng ghê tởm, cánh tay một kén liền đem quỷ thủ hướng bộ xương khô nơi đó ném đi. Lạch cạch, mới vừa bò lên nửa cái thân thể bộ xương khô ầm ầm ngã xuống đất. Sấn cái này công phu, Vương Tử Văn quả quyết nói, Hiểu Tĩnh chúng ta đi, cần thiết nhanh lên rời đi nơi này. Vương Tử Văn lôi kéo Hứa Hiểu Tĩnh liền đi phía trước chạy. Bạch Ngôn nhìn đến ý đồ một lần nữa đứng lên bộ xương khô. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, không nghĩ tới Vương Tử Văn cái này muội tử sức chiến đấu như vậy cường. Liền quỷ đều dám mới vừa, nếu nàng cũng là áp người chơi, nhất định có thể hỗn đến so đại bộ phận người chơi đều hảo. Sấn bộ xương khô ngã xuống đất công phu, Bạch Ngôn cũng nhanh chóng chạy qua nó. Hắn nghe được mặt sau Tô Nhất Trạch tiếng bước chân, thường thường quay đầu lại xem một cái xác định Tô Nhất Trạch không có bị đánh cháo. Bọn họ đi phía trước chạy một đoạn đường, thẳng đến Hứa Hiểu Tĩnh thở hồng hộc, thật sự là chạy bất động, Vương Tử Văn mới thả chậm tốc độ, mang theo một cái liên lụy, Vương Tử Văn tốc độ cũng không phải thực mau, bởi vậy hai cái nam nhân truy thực nhẹ nhàng, ở thả chậm tốc độ chụp bánh xe biến tốc. Bạch Ngôn nhìn mắt di động, lúc này khoảng cách bọn họ lần thứ hai bước vào nhà ma đã qua đi 6 phần chung. Trò chơi tổng đếm ngược cũng bất quá mới đi qua hơn 40 phút. Thời gian phi thường dư giả, bởi vì lần này bọn họ chạy rất dài một khoảng cách. Cho nên lại đi 2 phút, liền có thể lại lần nữa rời đi nhà ma. Thắng lợi ánh dạng đông mắt thấy liền phải đã đến. Nhưng mà, ở Vương Tử Văn lôi kéo Hứa Hiểu Tĩnh đi thong thả thở dốc thời điểm. Một cái tròn vo đồ vật từ nơi xa thông đạo lăn tới. Chờ lăn gần, mọi người mới phát hiện, này thế nhưng là một viên máu chảy đầm đìa đầu người. Một viên chết không nhắm mắt đầu người. Đầu người mở to mắt, đồng tử ngoại đột, miệng cũng liệt rất lớn. Bị kim chỉ phùng ra một cái khủng bố độ cung, chiếm cứ suốt nửa khuôn mặt. Đầu người che ở rời đi nhà ma nhất định phải đi qua chi lộ. Thực mau yên lặng bất động, nhìn đến một viên sống sờ sờ đầu người. Hứa Hiểu Tĩnh lại là một trận khóc kêu. Vương Tử Văn cẩn thận mà ở khoảng cách đầu người 3 bước nơi xa dừng lại bước chân. Bạch Ngôn hai người thấy đầu người cũng thần sắc ngưng trọng. Không dám dễ dàng về phía trước đi lại. Làm sao bây giờ, chúng ta còn đi phía trước đi sao? Vương Tử Văn nhìn chằm chằm trên mặt đất đầu người, không khỏi nắm chặt Hứa Hiểu Tĩnh tay, có viên đầu tre ở lộ trung ương, chúng ta muốn hay không lộn trở lại đi, nhà ma nhập khẩu căn bản không có môn, chúng ta trở về cũng là tử lộ một cái, Bạch Ngôn nói. Sau này đi vòng vèo vạn nhất mặt sau cũng xuất hiện quỷ, chúng ta không chỗ nhưng trốn, không bằng bác một bác, trực tiếp về phía trước lao ra đi. Nếu là không có NPC, Bạch Ngôn là tuyệt đối sẽ không như vậy lỗ mãng. Tô Nhất Trạch thoạt nhìn cũng là cái tích mệnh. Hơn nữa không hảo lừa dối. Không thể làm hắn đi dò đường làm pháo hôi. Nhưng mà, có lớn mật Vương Tử Văn ở. Bạch Ngôn liền nổi lên làm nàng thử lội tâm tư. Vừa rồi, dừng ở Hứa Hiểu Tĩnh trên người quỷ thủ cũng không có cho nàng mang đến quá nhiều thương tổn. Hứa Hiểu Tĩnh lỏa lồ bên ngoài làn da, trừ bỏ có chút phiếm thanh liền da cũng không cắt qua. cùng đã từng đem hắn toàn thân xương cốt đều băm đến nát như lão thái thái so sánh với. Kia chỉ đứt tay vô cùng chi nhược, thậm chí liền quỷ anh cùng cắn chết tiểu cô nương một nhà ba người cái kia cậu đều không bằng. Kia chỉ không có lực công kích đứt tay làm Bạch Ngôn có một cái suy đoán. Hắn cảm thấy này viên đầu nói không chừng đá cũng sẽ không có sự. Chính là, hiện tại hắn không có sống lại tệ, mệnh chỉ có một cái. Cho nên, hắn chỉ có thể lừa dối NPC, làm các nàng giúp chính mình thử lồi. Đi phía trước đi, hảo đi ta thử xem monster, Vương Tử Văn quay đầu lại chiều Hứa Hiểu Tĩnh dặn dò nói. Chúng ta tiểu tâm vòng qua nó. Ngươi chú ý điểm, ngàn vạn không cần dẫm tới rồi. Hảo, Hứa Hiểu Tĩnh không được gật đầu. Vương Tử Văn thử thăm dò đi phía trước đi rồi một bước. Lại không ngờ nàng vừa động đạn, cái này đầu cũng bắt đầu quay cuồng, thẳng tắp chiều nàng đánh tới. Thao, không để yên đúng không? Ngươi cút cho ta, muốn tránh cũng không được. Vương Tử Văn mắng một câu, trong lòng hung ác. Bay lên một chân liền đem đầu người đá vào vách tường. Đầu người bị tạp ở vách tường, cơ hồ liền ở nháy mắt, vách tường vươn hai chỉ trắng bệch quỷ thủ, đem đầu người chậm rãi kéo vào tường thể, chỉ còn một khuôn mặt da ẩn ẩn hiện lên ở vách tường mặt ngoài. Thực mau, da mặt liền nhanh chóng nhiễm hắc cùng vách tường đồng hóa thành một loại nhan sắc, biến thành một loại đặc thù hoa văn hiện ra ở trên vách tường. Bạch Ngôn định thần nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai đen thui trên mặt tường họa có vô số hoa văn. Xem con người toàn vẹn đầu bị kéo vào tường thể quá trình. Vương Tử Văn trong mắt hiện lên hoảng sợ chi sắc, nàng không nghĩ tới vách tường thế nhưng cũng có quỷ. Không cần nàng nói, Hứa Hiểu Tĩnh sợ tới mức cũng không dám cùng nàng sóng vai đi rồi. Hứa Hiểu Tĩnh đi sợ hãi rụt rè. Sợ chính mình đụng tới vách tường cũng bị kéo vào đi. Đầu người sau khi biến mất, mấy người dùng 2 phút liền đi xong rồi dư lại lộ trình. Bạch Ngôn nhìn hạ thời gian, bọn họ tổng cộng dùng 8 phần chung, so thượng một lần còn nhanh 3 phút. Văn Văn, chúng ta đi ra ngoài. Nhìn tối om xuất khẩu, Hứa Hiểu Tĩnh đành phải nuốt nuốt nước miếng. Nhà ma xuất khẩu đen như mực. Hoàn toàn nhìn không tới bên ngoài quang, từ nơi này đi ra ngoài, thật sự có thể bình an trở lại thương trường đại lâu sao? Thấy Hứa Hiểu Tĩnh thập phần do dự, chậm chạp không dám đi vào, Vương Tử Văn dứt khoát nói, ta trước đi ra ngoài, ta lôi kéo ngươi tay, ngươi đừng buông ra, chúng ta sẽ không có việc gì, ân, Hứa Hiểu Tĩnh lấy hết can đảm. Chờ Vương Tử Văn bắn ra đi sau. Nàng cũng theo đi ra ngoài, đứng ở cửa, Bạch Ngôn tạm dừng hạ, quay đầu nhìn về phía Tô Nhất Trạch, ngươi thấy thế nào, ta không cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ đơn giản như vậy, Tô Nhất Trạch nói. Dẫn đường mất tích, nàng hẳn là không tính người, trừ bỏ nàng, hiện tại liền một cái NPC cũng chưa chết, trong chốc lát khẳng định có càng khủng bố sự chờ chúng ta, Bạch Ngôn gật gật đầu. Không hề nhiều lời đi vào, Tô Nhất Trạch theo sát sau đó, sợ chính mình một người lưu tại cái này quỷ dị nhà ma. Ngoặc kép, Văn Văn, ngươi ở đâu? Văn Văn, ngươi đi đâu? Các ngươi đều đi đâu? Đừng trêu cợt ta a, ta rất sợ hãi a. Tối tăm nhà ma nhập khẩu, Hứa Hiểu Tĩnh một người đứng ở bên trong run bần bật. Nàng nhìn quanh vài biến bốn phía, chung quanh một người cũng không có. Trừ bỏ nàng, Vương Tử Văn, còn có 2 vị không quen biết nam nhân, bọn họ đều biến mất vô tung vô ảnh, giống như chỉ có nàng một người bị lưu tại nơi này. Sao, như thế nào sẽ, bọn họ có phải hay không đều đi ra ngoài? Chỉ có ta, Hứa Hiểu Tĩnh cắn chặt môi, trước mắt lại là một mảnh mơ hồ, so với trước 2 lần ở nhà ma cảm nhận được sợ hãi. Lần này nàng cảm nhận được chính là xích, lòa tuyệt vọng, vô số đáng sợ ý niệm ở nàng trong đầu hiện lên. Tưởng tượng đến những người khác đều thoát vây, chỉ có nàng một người bị lưu tại nhà ma, nàng liền cảm thấy hết thảy đều xong đời. Tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập nàng tim phổi, làm nàng sắp không thể hô hấp. Văn Văn, Vương Tử Văn, Vương Tử Văn ngươi nghe được sao? Ngươi rốt cuộc ở nơi nào nha? Hứa Hiểu Tĩnh dùng nàng bình sinh lớn nhất thanh âm hò hét. Nàng thanh âm ở trống rỗng nhà ma quanh quần, không biết khi nào, vẫn luôn vang vọng ở nhà ma đỉnh chóp âm nhạc thanh thế nhưng đình chỉ. Nghe chính mình thanh âm ở nhà ma chỗ sâu trong quanh quần. Hứa Hiểu Tĩnh sắc mặt một trận trắng bệch, nàng lần đầu tiên phát hiện, Thuần Tùy yên tĩnh thế nhưng so khủng bố nhạc khúc còn muốn đáng sợ. Không có người, bọn họ nhất định là đều đi rồi. Nàng móc ra khăn giấy hanh hanh nước mũi, dùng mờ u bàn tay lau lau vẫn luôn ở lưu nước mắt. Lúc này chỉ còn nàng một người, nàng sợ hai chân đều nhũn ra. Chính là nàng biết, hiện tại không ai có thể mang cho nàng dựa vào. Bọn họ đều không ở, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Hứa Hiểu Tĩnh nhớ tới Vương Tử Văn phía trước lời nói. Cấp chính mình cổ vũ nói, ta muốn đi ra đi, ta nhất định phải đi ra ngoài, ta còn không muốn chết. Nhìn tối om phía trước, Hứa Hiểu Tĩnh tim đập đến phi thường mau, nàng cắn răng một cái cổ sức chân khí đi phía trước tiến lên. Mới đi rồi vài chục bước, nàng liền hoảng sợ phát hiện, nguyên bản đen như mực vách tường bắt đầu mấp máy, chúng nó thình lình biến thành một đoàn đoàn ghê tởm thịt khối. Thịt khối được khảm phá thành mảnh nhỏ cánh tay, đùi, còn có đầu, nhà ma, đã hoàn toàn biến thành hoàn toàn quỷ phòng. A a a a a, Hứa Hiểu Tĩnh nổi điên kêu to, nàng trong mắt thiêu nước mắt, trong lòng biết chính mình không có lựa chọn nào khác, nàng khóc lóc đi phía trước chạy như điên, kiệt lực làm chính mình không đi xem này đó ở vách tường không ngừng vặn vẹo tứ chi. Trong lúc nhất thời, nhà ma tràn ngập thịt khối mấp máy thanh, dồn dập chạy bộ thanh, còn có Hứa Hiểu Tĩnh thở hổn hển tiếng hít thở. Ở Hứa Hiểu Tĩnh liều mạng chạy như điên hạ, thực mau nàng liền chạy tới nhà ma trung ương, chạy xong dư lại một nửa, nàng là có thể hoàn toàn rời đi nhà ma. Đát, đát, đát, một trận tiếng bước chân đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Hứa Hiểu Tĩnh trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Không khỏi run run ngừng bước chân, nàng thẳng tắp mà nhìn nơi xa chỗ ngoặt, chờ đợi từ chỗ rẽ đi ra một cái dữ tợn đáng sợ lệ quỷ. Nhưng mà, chỗ ngoặt người lộ ra đầu tới, làm Hứa Hiểu Tĩnh trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Đi tới không phải người khác, là Vương Tử Văn. Văn Văn, ngươi đi đâu nhi, ta tìm ngươi đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi. Ta rất sợ hãi, nhìn đến quen thuộc người. Hứa Hiểu Tĩnh ngược lại nước mắt càng nhiều. Vương Tử Văn đi tới, cũng thập phần nôn nóng nói. Hiểu Tĩnh, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Chúng ta mấy cái tìm ngươi nửa ngày. Ngươi như thế nào lại hồi nhà ma? Ta không biết. Hứa Hiểu Tĩnh ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng không đợi nàng nghĩ nhiều, Vương Tử Văn liền ngay sau đó nói chuyện đánh gãy nàng chú ý. Hiểu Tĩnh, vừa rồi ngươi không ở, chúng ta phát hiện xuất hiện phương pháp, ngươi đi theo ta đi, chúng ta lần này nhất định có thể đi ra ngoài. Hảo, ta đi theo ngươi đi. Hứa Hiểu Tĩnh vội vàng gật đầu. Thấy Hứa Hiểu Tĩnh đáp ứng, Vương Tử Văn lộ ra vẻ tươi cười, nàng xả qua Hứa Hiểu Tĩnh tay, mang theo nàng quay đầu trở về đi. Nhìn Vương Tử Văn đi tới phương hướng, Hứa Hiểu Tĩnh nghi hoặc nói, Văn Văn, vì cái gì chúng ta trở về đi à? Nơi đó không phải không có môn sao? Vừa rồi là cái kia nam nhìn lầm rồi. Nhập khẩu có môn, nhập khẩu mới là chân chính xuất khẩu. Ta đi ra ngoài xem qua. Này còn có sai, nga. Nguyên lai là như thế này, Hứa Hiểu Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá thực mau nhíu lại mi nói. Còn có, người nắm tay của ta hảo khẩn. Người kéo đau ta đây nhẹ điểm mân đi, nói xong câu đó. Hứa Hiểu Tĩnh nhỏ giọng nức nở, không có nói tiếp lời nói. Có thể là bận về việc lên đường nguyên nhân, Vương Tử Văn cũng không có an ủi nàng. Hai người liền một đường không nói chuyện đi đến nhập khẩu. Nhập khẩu trước cửa, cũng không có cùng Hứa Hiểu Tĩnh tưởng tượng giống nhau có một phiến rộng mở đại môn. Ở vài bước xa thông đạo chỗ. Một phen quen mắt ghế dựa bãi ở trước mặt, ở ghế trên phương, là một cây hơi hơi lắc lư thắt cổ thằng. Văn Văn, này, Hứa Hiểu Tĩnh sợ hãi quay đầu lại. Lôi kéo nàng tay, Vương Tử Văn, lộ ra một đạo nụ cười giả tạo. Chiều nàng lạnh lùng thốt, ngươi còn chờ cái gì à? Ngươi có ý tứ gì? Hứa Hiểu Tĩnh rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Nàng dùng sức tránh ra, Vương Tử Văn tay. Nhưng mà Vương Tử Văn tay giống như cái kìm giống nhau gắt gao cắn nàng. Làm nàng tránh thoát không được. Có ý tứ gì? Ngươi xem ta rốt cuộc là ai? Vương Tử Văn treo lệnh người sờn tóc gáy nụ cười giả tạo. Rốt cuộc lộ ra nó gương mặt thật. Hứa Hiểu Tĩnh mở to hai mắt nhìn. Trước mắt nơi nào là cái gì Vương Tử Văn? Rõ ràng là nàng ở cửa nhìn đến cái kia nữ quỷ. Trong phút chốc, Hứa Hiểu Tĩnh minh bạch hết thảy. Nữ quỷ nụ cười giả tạo nhìn nàng. Đứng ở nàng phía sau vẫn không nhúc nhích. Lúc này, nữ quỷ đã buông lỏng ra lôi kéo tay nàng. Nhưng Hứa Hiểu Tĩnh vẫn cứ mặt không có chút máu. Hứa Hiểu Tĩnh muốn chạy trốn. Chính là nàng chân đã không chịu chính mình khống chế. Nàng trơ mắt nhìn chính mình đi hướng phía trước ghế dựa. Đứng lên trên, cúi đầu đem cổ bộ vào dây thừng. Ầm, ghế dựa ngã xuống đất. Thắt cổ thằng đi xuống duỗi một đoạn. Chỉ còn một đôi mũi chân trên mặt đất hơi hơi tới lui. Nhà ma lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hết chương.